Lũ học sinh cá biệt. Chương 3, vô nhận lớp. Góc truyện audio.com. Ngồi chơi game thêm một lát sau, nó ráo rác nhìn xung quanh, thấy mọi người có vẻ đã vô lớp hết rồi nên nó cũng đứng dậy vô nhận lớp luôn. Chả biết từ đâu chui ra một con sâu ba gang là ông Trịnh. Cứ dính sát lấy nó không đi, nó lại sử dụng khuôn mặt hiện rõ từng chữ. Bà đâm chết mày nhìn ba nó. Phũ phàng xua đuổi, bà à, con chỉ vô nhận lớp thôi mà. Có cần phải bám sát con vậy không hả? Ủa, bà ám sát mày hùi nèo. Ba chỉ đi dạo quanh ôm lại kỷ niệm cũ một chút thôi mà. Ai ngờ lại đi cùng đường. Cứ vào nhận lớp đi. Nó cũng đến bó tay. VN, TG với con sâu này luôn. Quả thật con sâu này có chết cũng không rời nó ra mà. Nó hậm hực đi nhận lớp. Thật may sao, đang bám lấy nó thì có người nèo đó gọi ba nó đi có việc. Thế là nó lại vui vẻ như thường. Không dùng cái bản mặt gặp thần giết Phật, gặp Phật giết thần để đi vô lớp nữa. Đầu năm, nếu ở cấp 1 thì sẽ được quyền tự chọn chỗ. Ai ngờ ở đây lại chỉ định sẵn bằng cách dán tên lên bàn. Nó tức giận vì kế hoạch tuyệt vời như thế mà giờ đã bị triệt ra bại sản hết trơn. Hậm hực, nó đi tìm chỗ của mình. Nó ngồi ở bàn cuối lớp, ngồi cùng với một tên ngu si đần độn. Đầu óc rốt nát nào đó có tên Nghịch Long, Vũ Nghịch Long, Min, và một sự thật đương nhiên trên cả đương nhiên và thằng này đếch phải nam chính. Thấy cậu ta còn chưa đến, nó cẩn thận bóc tờ giấy ghi tên của Nghịch Long ra. Dán lên tường, vui mừng nghĩ. Ha ha, ta đã lên lớp muộn cho mi cơ hội sống còn duy nhất còn sót lại ôi. Giờ mi đến muộn nghĩa là không thèm nhận, ta không khách khí nữa. Cho mi ngồi trên tường vậy. Ha ha ha ha, cô giáo bước vào lớp. Năm nay toàn những học sinh mới trong huyện mới lên cấp 2 nên cả lớp không phải ai cũng quen biết nhau. Vậy là lớp đành phải bắt đầu màn giới thiệu tẻ nhạt và nhàm chán. Mọi người thay nhau lên giới thiệu cô cùng đàng con nhà bà Hoàng thì ngang nhiên từ trong cái xó xỉnh nào chui ra một con ất ơ kèm theo cách giới thiệu cô cùng. Củ chuối, tên, Trịnh Dạ Ái Lạp, thích những cái thích, ghét những cái ghét, Min, Min nghĩ đây là câu giới thiệu hay nhất năm luôn á. Cả lớp chết lặng, từ vẻ bề ngoài đến cách giới thiệu của nó đều khiến cả lớp chết lặng hết. Không một ai có thể tin nổi đây là cách giới thiệu của một học sinh mới vô trường. Tất cả đều không bảo mà cùng nhau nhìn nó như nhìn một con ma. Cũng có nhiều đứa lầm tưởng con nhóc này là học sinh khóa trên bị lạc trôi xuống khóa dưới cũng nên. Mà khóa trên ở đây không phải là K3, mà là khóa trên, trời, với bộ đồ đen từ đầu đến chân, thân người nhỏ nhắn, ánh mắt chán đời kèm theo kiểu giới thiệu có 102. Nó ngang nhiên trở thành thằng nhóc đặc biệt nhất lớp, và có lẽ cũng chẳng ai phát hiện ra nó là con gái. Con gái, là con gái đó nha. Nó cũng đã thiêu đốt bao ánh nhìn của mọi người, thành công trong việc mê hoặc cả trai lẫn gái. Cô giáo nghe cách giới thiệu của nó cũng chết đứng luôn. Thật bó tay con gà quay. Sau khi kết thúc màn giới thiệu đầy tuyệt vời, đã đặc biệt tạo ra ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người dân trong lớp. Cả lớp đang nghe cô phân công chức vụ thì có thằng nào đó đến. Vừa nhìn thấy cậu ta bước vào, cả lớp hò reo ầm ĩ hết cả lên. En chép ba, Min rảnh nên đăng chuyện luôn trong tuần này. Tuần sau nếu rảnh thì đăng tiếp, không rảnh thì thôi vậy. Ủng hộ nhoa a, cách chương.